Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 252, Khổ Hải bí mật. Khổ Hải chỗ sâu trong sương mù, một chiếc thuyền nhỏ dừng ở chỗ đó. Trên thuyền, quỷ dị lão giả chính đưa mắt nhìn Liễu Thanh hai người rời đi. Hắn toàn thân khí tức sôi trào, tràn ngập một cỗ quỷ dị sương mù xám. Đáng chết, thế mà đả thương nguyên thần của ta. Lão giả khuôn mặt dữ tợn, biến đến vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới vừa mới bị Liễu Thanh cùng cửu U phân thân một trận loạn đánh đả thương nguyên thần, kém chút thì bàn giao ở nơi đó. Còn tốt, hắn chạy nhanh một chút. Ba đại thượng cổ thần khí, sinh tử bộ, luân hồi chi lực, chấm ngoặc kép, hai tiểu tử này đến cùng là ai? Lão giả hãi hùng khiếp vía, hồi tưởng đến vừa mới bị đánh tơi bời tràng cảnh, tâm lý lên cơn giận dữ. Để hắn khiếp sợ là Liễu Thanh nắm giữ ba kiện thượng cổ thần khí. Càng không nói một cái khác, thế mà nắm giữ sinh tử bộ. Còn có luân hồi chi lực, sinh tử bộ không phải là bị đánh nát sao? Lão giả một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn kéo ra y phục, lộ ra tiêu tụy lồng ngực. Bên trong thế mà nứt ra, lộ ra một người mặt tới. Phế vật, thế mà liền hai nhân loại tu sĩ đều không giải quyết được. Lồng ngực người mặt tràn đầy vẻ giận dữ, dường như một cái vặn vẹo linh hồn. Lão giả khuôn mặt lạnh lẽo, hừ nói, ngươi biết cái gì? Cái kia hai tên tiểu tử có vấn đề. Không chỉ có nắm giữ ba đại thượng cổ thần khí, còn có sinh tử bộ. Sinh tử bộ không có khả năng tồn tại. Đã bị đánh nát, toàn bộ địa phủ đều tan vỡ. Đời trước thần lời đã vẫn diệt, không có khả năng tồn tại. Cái kia quỷ dị mặt người phát ra từng đợt thê lương gọi tiếng. Chấn động hư không, toàn bộ khổ hải đột nhiên sôi trào lên. Ngươi để bổn tọa bị thương, nhất định phải lấp bù lại. Người mặt tràn đầy vặn vẹo hét lớn. Ầm ầm, vừa dứt lời, chỉ thấy khổ hải nhấc lên một cỗ sóng lớn ngập trời. Tại khổ hải bên trong đột nhiên lộ ra lít nha lít nhít vô số mặt người. Chúng sinh bách thái, khổ khổ dãy giụa lấy không được giải thoát. Nuốt, lão giả ở ngực mặt người há mồm khẽ hấp. Trầm luân khổ hải vô số cái bóng đột nhiên bị hút tới, nhanh chóng tràn vào mặt người bên trong. Rất nhanh, mặt người khôi phục bình thường, biến thành vô số mặt người, dường như từ không mấy người tạo thành một dạng. Có chúng sinh chi tướng, chúng sinh chi lực thật sự là quá mỹ vị, khiến người ta say mê. Mặt người lộ ra một loại nụ cười thỏa mãn. Lão giả vung tay lên, sôi trào khổ hải khôi phục bình thường. Thanh âm hắn khàn khàn nói ra, thế nhân ngu muội, chúng sinh đều là nhập ta khổ hải trầm luân, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ có khổ hải mới là chúng sinh kết cục. Hai người kia nắm giữ sinh tử bộ, càng nắm giữ luân hồi chi lực, không thể không phòng, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ. Lão giả một mặt cảnh giác nói. Mặt người khinh thường nói, đừng lo lắng, chờ bản tọa hoàn thành thôn phệ địa phủ đại nghiệp, khổ hải đem làm chúng sinh duy nhất kết cục, thế gian ai cũng trốn không thoát. Bỉ Ngạn chỗ đó tình huống không ổn, mau chóng giải quyết. Mặt người đột nhiên mở miệng, thận trọng đề câu. Lão giả quay đầu nhìn lấy khổ hải Bỉ Ngạn, chỗ đó mọc đầy từng cây yêu dị bông hoa, tản ra ánh sáng mông lung mang chặn khổ hải ăn mòn. Bỉ Ngạn, có một cỗ lực lượng đang bảo vệ địa phủ sau cùng một góc. Hừ, không phải liền là trước thần thoại thời đại một đám phản thần. Sớm muộn ma diệt bọn họ, đầu nhập khổ hải làm chất dinh dưỡng tẩm bổ bổn tọa. Mặt người cuồng ngạo nói ra. Không sao, thiên địa đại biến, khổ hải tức đem nghênh đón một lần tăng vọt. Chỉ cần tiếp dẫn chúng sinh hồn phách nhập khổ hải liền có thể hoàn thành chúng ta kế hoạch. Chỉ là mấy cái phản thần, lật tay có thể diệt. Nói xong, lão giả và thuyền nhỏ biến mất tại mênh mông khổ hải trên. Mê vụ bốc hơi, không thấy bóng dáng, không có ai biết, mảnh này khổ hải bên trong ẩn giấu đi vô cùng bóng người. Nếu là tiến vào khổ hải bên trong liền có thể trông thấy bên trong lít nha lít nhít vô số người nên. Chúng sinh khó khăn, Toàn bộ Trầm Luân tại khổ hải bên trong không cách nào tự kềm chế. Bên ngoài, Hoàng Tuyền lộ cuối cùng, hai đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới, phá vỡ mê vụ về đến nơi này. Hai người chính là Liễu Thanh cùng Cửu U phân thân, theo khổ hải bên trong lui trở về. Siêu, trông thấy hai người trở về, Tần Hồng Y nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Các ngươi không có sao chứ? Nàng lo lắng nhìn lấy hai người. Liễu Thanh lắc đầu nói ra, không có việc gì, cũng là gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Bất quá đã xác định địa phủ xác thực tan vỡ. Ta hoài nghi, không chỉ có là địa phủ tan vỡ. Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu cùng suy đoán. Chỉ là không có cách nào lại xác nhận mà thôi. Nhìn lấy gãy mất Hoàng Tuyền lộ, toàn bộ địa phủ giống như bị cắt đứt. Còn có một mảnh khổ hải bao phủ ở nơi đó, cản trở hết thay. Liễu Thanh suy đoán, khổ hải thậm chí vị kia quỷ dị bai đu lão nhân tồn tại vấn đề rất lớn. Tất nhiên là tại địa phủ có cái gì mưu đồ. Cửu U, địa phủ giao cho ngươi điều tra. Cần phải làm rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ, hắn nghiêm túc bàn giao nói. Đặc biệt là khổ hải bí mật. Còn có tôn này quỷ dị thân phận của ông lão cùng bí mật đều phải hiểu rõ. Ta luôn cảm thấy, lão quỷ kia trong bóng tối mưu đồ cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Vừa mới đột nhiên xuất thủ đối phó cái kia lão quỷ. Nhưng vẫn không thể nào lưu lại đối phương. Minh bạch, bản tôn yên tâm, ta nhất định tra rõ ràng địa phủ biến cố. Cửu U gật gật đầu đồng ý. Ta đi trước, nơi này giao cho ngươi. Liễu Thanh nói xong, đối với Tần Hồng Y gật gật đầu. Hắn dặn dò, áo đỏ, ngươi lưu tại Cửu U bên người thật tốt tu luyện. Hoàn cảnh nơi này vừa vặn phù hợp các ngươi hai cái tu hành. Ta đã biết, Tần Hồng Y nhu thuận gật đầu. Nói xong, Liễu Thanh lách mình nhảy lên, chớp mắt thì biến mất tại trước mắt của hai người. Nhìn lấy hắn rời đi, Tần Hồng Y nhiều ít có chút không muốn, nhưng biết mình không có cách nào đi theo. Chỉ có thể lưu lại cùng Cửu U phân thân ở chỗ này xem xét địa phủ bí mật. Thuận tiện ở chỗ này tu luyện, đề cao mình một thân thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể đi theo Liễu Thanh bên người. Nếu không tựa như vừa mới một dạng căn bản là không cách nào giúp lên bất luận cái gì bận bịu. Đi thôi, đi còn lại khu vực nhìn xem. Cửu U thu tầm mắt lại, nói câu thì hướng về khác vừa đi. Tần Hồng Y hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình theo Cửu U sau lưng đi đến. Hai người thì lưu tại địa phủ, tra rõ ràng nơi này một số bí mật. Đến mức Liễu Thanh bản tôn đã rời đi âm gian địa phủ, về tới Thái Sơn cửa vào trước. Hắn đứng tại gốc cây kia âm đào thụ phía trước, nhìn qua đào trên cây treo từng viên màu đen quả đào. Những thứ này quả đào thật không đơn giản. Liễu Thanh muốn mấy quả màu đen quả đào, vừa vặn có thể đề cao nguyên thần của mình, ý chí cũng không kém. Ta muốn mấy quả quả đào. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh nhìn trước mắt âm đào thụ, mở miệng nói câu, cây đào hơi chấn động một chút, rì rào run rẩy xuống. Chỉ thấy trên cây treo 19 viên thành thục màu đen quả đào đột nhiên bay xuống dưới, rơi vào Liễu Thanh trước mặt. Bị hắn phất tay thu vào. Đa tạ, Liễu Thanh thu hồi những cái kia thành thục màu đen quả đào. Hắn nhìn một chút trước mắt âm đào thụ, nghĩ nghĩ cong ngón búng ra, đem một đạo quang mang đánh vào cây đào bên trong. Siêu, làm xong những thứ này, Liễu Thanh quay người lái độn quang rời đi Thái Sơn, chỉ để lại gốc cây kia âm đào thụ lẳng lặng nhìn. Sau một hồi, trên cây khô lộ ra một cái mơ hồ bóng người. Hảo cường đại nhân loại, không nghĩ tới, thần thoại sụp đổ sau mạt pháp thời đại, lại có thể đản sinh ra dạng này nhân loại cường giả. Cái kia mơ hồ bóng người lộ ra một tia kiêng kỵ, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa mới Liễu Thanh cho nó mang đến mãnh liệt uy hiếp. Nếu là không cho, khẳng định dẫn tới hủy diệt đả kích, bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp thành quen 19 viên màu đen quả đào giao cho đối phương. Nếu không nó đều hoài nghi mình có thể hay không bị tại chỗ đánh giết diệt linh trí. Được rồi, chẳng cần biết hắn là ai đều không liên quan gì tới ta. Bóng người nói xong chậm rãi ẩn vào thân.